Cùng manh oa văn nghệ sinh hoạt. Tác giả: Kiếm Trầm Hoàng Hải. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 186, Heo Huynh. Cầu đặt mua, đường xương, ta nhìn, Việt Châu báo chiều. Trên văn chương, Lỗ Đức Vọng cùng Giản Tư Minh có chút quá đáng. Người như vậy là muốn mắng. Ta đỉnh ngươi, Đường Tam kiếm đau răng, ăn không ngon, nhi tử đỉnh hắn, trong lòng khá là cao hứng. Nhưng y nguyên nói năng chua ngoa, người đỉnh thì có ích lợi gì? Đường xương chỉ chiêu, mắng trở lại a, bọn họ đều như vậy nói rồi. Ngươi còn trang cái gì nhã nhặn, dùng từ thô lỗ chút, bẩn không bẩn trước tiên đừng động. Thắng lại nói, Đường Tam kiếm không vui, cái gì gọi là trang nhã nhặn. Đường xương nghĩ thầm, ngươi nếu là lấy ra đối với ta một nửa vênh váo. Đừng nói Lỗ Đức Vọng, Giản Tư Minh, lại nhân với hai, đều không phải đối thủ của ngươi. Đừng nóng giận, chúng ta muốn cùng chung mối thù, nhất trí đối ngoại. Đường Tam kiếm, ngươi dám mắng Giản Tư Minh rồi. Đường xương vỗ bàn một cái, ai đập quá ai vậy? Đại Nghĩa lẫm nhiên nói, ta sợ hắn, chưa từng có qua sự. Ta sợ hắn làm cái gì? Ta trước không mắng hắn, là bởi vì tôn trọng hắn, không phải sợ. Đường Tam kiếm, vậy bây giờ không dự định tôn trọng rồi. Đường xương hai vỗ bàn, tôn trọng cái mau a, hắn đều mắng ta cha, ta còn tôn trọng, mắng trở lại, bắt nạt lão Đường ra không có nghiêu nhân à. Hai đối hai, lúc này mới công bằng. Đường Tam kiếm, không khảo nghiên rồi. Đường xương, đạo sư nhiều chính là, không thiếu hắn một cái này. Gặp Tam kiếm huynh động lòng, Đường xương không ngừng cố gắng. Ba ngươi còn nhớ đầu heo kia sao? Đường Tam kiếm sắc mặt chớp mắt trầm xuống. Có ý gì? Cái gì còn nhớ đầu heo kia sao? Đây là kiểu mới mắng người nói. Đường xương, đừng hiểu lầm, đừng hiểu lầm. Ta nói chính là ngươi đã từng xuống nông thôn chi giáo thời điểm. Nhận thức đầu heo kia. Còn nhớ sao? Đường Tam kiếm lúc còn trẻ, là quốc gia nhóm đầu tiên xuống nông thôn chi giáo sinh viên đại học một trong. Chỗ kia ở đất thục, một cái vùng núi hẻo lánh bên trong. Hắn không chỉ có muốn dạy đám trẻ con học tập tri thức, còn muốn tự lập sinh hoạt. Sở dĩ dạy học bên ngoài, hắn cho heo ăn, thả trâu, cùng địa phương thôn dân đồng dạng. Bọn họ làm cái gì? Hắn cũng làm cái gì? Đường Tam kiếm sắc mặt hòa hoãn. Không rõ tiểu tử này đột nhiên đề cái này làm cái gì? Đề cái này làm gì? Đường xương, ta vừa nãy nhớ tới đầu heo kia. Hay dùng heo huynh phản kích Lỗ Đức Vọng. Giản Tư Minh, Đường Tam kiếm khinh bỉ nói. Người nghĩ mắng bọn họ là heo. Viết ra đồ vật sẽ không thô tục liên thiên đi. Nói cho ngươi, báo chí sẽ không lên. Đường xương, nơi nào nói. Ta cũng là sinh viên tài cao. Người có ăn học, mắng có mắng biện pháp. Ta có thể một cái chữ thô tục đều không có. Mắng bọn họ làm con rùa đen rút đầu không dám làm tiếng. Đường Tam kiếm không tin. Người liền khoác lác đi. Người trừ bỏ am hiểu cái này, cũng không nhìn ra còn có cái gì chỗ hơn người. Đường xương, người đây là xem thường người. Xem ở ngươi là ta lão tử phần trên. Không tính đến, nếu là Diệp Lương dám nói thế với ba đao sáu động, Diệp Lương có bằng hữu như thế cũng quá xui xẻo rồi. Đường Tam kiếm vỗ bàn một cái, trừng mắt lên, lãnh tĩnh ta cha tương đương vừa nãy liền một so sánh. Người đọc sách thường dùng tu từ thủ pháp, đừng tưởng thật, như vậy, ta có một cái kỳ tư diệu tưởng, chúng ta đi thư phòng, đem heo huynh cố sự viết ra kiểu gì, có được hay không gặp rõ ràng. Đường Tam kiếm, ấu trĩ, đường xương, nhìn ngươi bị mắng ta cảm động lây. Đường Tam kiếm, làm sao? Đường xương, người nghe. Đường Tam kiếm nghiêng tai lắng nghe, trừ bỏ tiếng ve một mảnh cái gì cũng không có. Giả thần giả quỷ, đường xương muốn ăn đòn nói. Ta hiện tại nghĩ như giạt giáo, một làn sóng cao hơn một làn sóng. Đường Tam kiếm nhịn lại nhịn, phát hiện cùng đứa nhỏ này không có cách nào tán gẫu. Đường xương, chúng ta vẫn là tới nói heo huynh có được hay không? Đường Tam Kiếm mặc kệ cái này không bình thường thanh niên. Hắn hiện tại đau răng, ăn cơm rất gian nan, thế nhưng đói bụng a, không thể không chịu đựng to lớn đau đớn ý tứ. Ngầm thừa nhận chính là đồng ý. Đường Sương bắt đầu tự mình nói, người cho ta cùng Tiểu Chăn giảng heo huynh cố sự, ta nhớ kỹ đây, cảm thấy lần này thật vừa vặn dùng tới. Đó là một cái đặc lập độc hành heo, nó rõ ràng là chỉ lợn thịt, lại không phí, tinh thần tốt, yêu thích nhảy lên, chuồng lợn không ngăn được, lại vẫn sẽ học chuông tan học gọi. Ngược trời, thiên hạ heo, đều là ăn rồi ngủ, ngủ rồi ăn, dài thịt. Lai giống, một đời liền gánh vác này hai đại trọng trách, đây mới là heo vốn nên làm ra đi. Thế nhưng heo huynh không, nó không muốn trưởng thành mập mạp, muốn duy trì vóc người. Lai giống, ạch, nghĩ xứng liền xứng, không muốn xứng liền nghỉ ngơi dưỡng sức. Nói tới chỗ này, Đường Sương xem xét một mắt Tam Kiếm huynh, sợ sệt hắn nổi cơn giận. Cuộc sống của nó là tự do, mà không phải là bị người thiết trí. Nó không muốn cả ngày nhốt tại trong chuồng heo, có can đảm lao nhanh, cũng không muốn bị thiến rơi, cuối cùng mọc ra răng nanh. Như vậy một cái đặc lập độc hành heo, nó việc phóng khoáng, lãnh tĩnh, cảnh giác, cùng với những cái khác heo ngơ ngơ ngác ngác, ngơ ngẩn vô tri tuyệt nhiên không giống. Chúng ta tạm thời không thảo luận hành vi của nó là đúng hay sai. Nó loại này có can đảm phá tan ràng buộc, có can đảm đánh vỡ thường quy tinh thần, liền phi thường đáng giá học tập. Ta cảm thấy ở trong cuộc sống của chúng ta, đại đa số người sinh tồn tình cảnh, đều bị một loại không nhìn thấy sức mạnh trái phải. Nó không nhìn thấy không sờ được, lại ở khắp mọi nơi. Vì chúng ta thiết kế sinh hoạt, sắp xếp vận mệnh, chuẩn bị tiền đồ, quyết định nơi đi. Chúng ta cũng cùng cái khác heo đồng dạng, không hề hay biết, bình yên nơi chi, chấm ngoặc kép, ngẫm lại, đây là cỡ nào chuyện đáng sợ. Chúng ta đã quen đang nghe đại đa số người ý kiến, theo đa số người đi về phía trước, khuyết thiếu độc lập tư tưởng. Đường Tam Kiếm đã bị Đường Sương lời nói hấp dẫn, nghiêm túc nghe, đăm chiêu. Đường Sương tiếp tục, người cùng Lỗ Đức Vọng, Giản Tư Minh thảo luận. Chỉ riêng sự kiện mà nói, người rất khó chiếm thượng phong, lại như hai phe biện luận, người bắt được chọn đề bất lợi, sở dĩ muốn nghĩ hòa nhau một thành, liền không thể tùy việc mà xét, mà muốn nhảy ra sự kiện bản thân, tăng lên đến tầng thứ cao hơn, từ một góc độ khác giải thích, ta cảm thấy, đem câu chuyện dẫn tới độc lập tư tưởng, nhân sinh quan điểm giá trị cùng tự do lựa chọn các phương diện, người mới có thể chắc chắn thắng. Đường Tam Kiếm trầm tư chốc lát. Đây là chính ngươi nghĩ tới. Đường Sương mang theo đắc ý nói. Chính ta nghĩ tới. Có phải là rất ra sức. Không thể chờ đợi được nữa nghĩ đi viết đi. Đi thôi. Cửa thư phòng vì ngươi mở rộng. Đường Tam Kiếm sắc mặt một đen. Ngươi có thể hay không cho ta đứng đắn một chút nói chuyện. Đường Sương nghiêm nghị. Ba. Ngài đi thôi. Nhà bếp ta tới thu thập, trở thành ngài kiên cường hậu thuẫn. Đường Tam Kiếm lườm hắn một cái, bước chân vội vã đi rồi. Nghe Đường Sương một lời nói, hắn quả thật có rất nhiều ý nghĩ. Đường giáo sư hiện tại không thể chờ đợi được nữa, muốn viết ra một phần sắc bén không gì sánh được văn chương, mạnh mẽ công kích Lỗ Đức Vọng, Giản Tư Minh hai cái lão tặc. Đường Sương đem bàn ăn thu thập xong, lặng lẽ đi tới thư phòng, đứng sau lưng Đường Tam Kiếm, chỉ thấy hắn chính viết đến giả như không có người đến quản. Trâu cùng heo hai loại này động vật cũng hoàn toàn biết nên thế nào sinh hoạt. Chúng nó sẽ tự do tự tại đi dạo, đói tác ăn, khát tác uống, mùa xuân đến lúc còn muốn nói chuyện ái tình. Cứ như vậy, chúng nó sinh hoạt tầng thứ rất thấp, hoàn toàn bình thường, người đến rồi sau đó cho chúng nó sinh hoạt làm ra sắp xếp. Mỗi một đầu trâu cùng mỗi một ngụm heo sinh hoạt đều có chủ đề. Liền chúng nó bên trong đại đa số mà nói, kiểu sinh hoạt này chủ đề là rất bi thảm. Người trước chủ đề là làm việc, người sau chủ đề là dài thịt. Nhưng lần này muốn giảng con lợn này, phi thường đặc biệt. Nó không phải ta tự dưỡng, mà là nhà thôn trưởng heo. Nhà thôn trưởng ngay ở thôn tiểu học bên cạnh, sát bên, sở dĩ, ở ta chi giáo trong 2 năm, cùng con lợn này tiếp xúc rất nhiều. Ta ban đầu giống như người khác, gọi nó heo, sau đó cảm thấy này không tôn trọng, sở dĩ đổi tên nó là heo huynh, cùng một đầu xúc sinh xưng huynh gọi đệ, không duyên cớ kéo đẳng cấp kém, nhưng heo huynh cùng khắp thiên hạ heo không giống nhau, ở heo huynh trên người. Ta học được trong trường học cùng trên xã hội học không tới đồ vật. Thứ này không phải tri thức, là một loại tinh thần, một loại truy cầu, một loại phương thức sống, một loại nhận thức sự vật phương pháp. Nó thay đổi cuộc sống của ta. Sở dĩ có thể cùng nó xưng huynh gọi đệ, không chỉ không mất mặt, trái lại rất quang vinh. Bây giờ, ta 52 tuổi, trừ bỏ con heo này. Còn chưa từng thấy ai dám với như vậy không nhìn sinh hoạt thiết chí. Ngược lại, ta ngã gặp qua suy nghĩ rất nhiều muốn thiết chí cuộc sống người khác người. Còn có đối bị thiết chí sinh hoạt bình thản như không người. Bởi vì cái này duyên cớ, ta vẫn hoài niệm con này đặc lập độc hành heo. Ở trong thư phòng của ta, còn lưu giữ heo huynh bức ảnh. Ta không chỉ có chính mình từ heo huynh trên người không ngừng rút lấy tinh thần chất dinh dưỡng. Hơn nữa thường thường giáo dục con cái của ta, cho bọn họ giảng giải heo huynh cố sự, hy vọng bọn họ cũng từ heo huynh trên người học được chút quý giá đồ vật. Toàn văn xong, vừa vặn 2000 chữ, độ dài mặc dù ngắn, nhưng ẩn chứa tư tưởng lại nặng trình trịch. Thông Thiên không có một cái mắng người chữ, cũng không có nói tới một câu lỗ đức vọng. Giản Tư Minh, chỉ là đang giảng một con lợn cố sự. Nhưng sau khi xem xong, mỗi cái chữ, mỗi câu nói đều đang phản kích lỗ đức vọng, Giản Tư Minh, đều đánh trúng chỗ yếu hại của bọn họ. Đường Tam Kiếm đang muốn kiểm tra một lần, đột nhiên sau lưng hét lớn một tiếng tốt, đem hắn giật mình, ở Tam Kiếm huynh tức giận trước, Đường Xương điên cuồng lai. Được, được, được, viết thật tốt, có câu nói đưa tay không đánh người mặt tươi cười. Đường Tam Kiếm không tốt đả kích một cái fan tính tích cực. Đường Xương, ba, làm cái tên đi, nếu không ta cho ngươi chỉ điểm kiến nghị. Đường Tam Kiếm, ngươi nói xem. Đường Xương, liền gọi heo huynh. Đường Tam Kiếm xem thường. Không được, không có điểm ra văn chương hạt nhân. Đường Xương, hoài niệm ngươi, heo huynh. Đường Tam Kiếm không lên tiếng. Đường Xương, song off pick. Ta cảm thấy song off pick rất tốt, đã hàm heo ca hài âm, lại cho thấy đây là một phần heo tán ca. Đường Tam Kiếm giận dữ, nghịch tử này lại bắt đầu không đứng đắn, liền không thể để cho làm cha cao hứng lâu một chút. Lo lắng Đường Xương lại làm cái thương thiên hại lý tên. Đường Tam Kiếm trực tiếp nói, một cái đặc lập độc hành heo, quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả. Xa vào mê võng lý hỏa vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn. Kịch tính. Hách não.